Hokage chi vô sỉ giáo sư, tác giả, vô chi mau mau trùng, thực hiện, thư viện báo, chương 40, si phong tu hành, chiến trường vô cùng khẩn cấp, đội chuyển vận rất mau ra phát, si phong bình chân như vại đoan ngồi trên xe ngựa, hai mắt trầm xuống, lại tựa như ở chợp mắt, Sunet hai tay vây quanh, vẻ mặt ý chí chiến đấu dạt dào, tinh thần phấn chấn. Hai con mắt dường như sáng lên bóng đèn giống như. Bên trái tìm nhìn phải. Gắng đạt tới không buông tha một tia một hào địch nhân bóng dáng. Si Phong ngáp một cái. Sunet, người nhìn trái ngó phải làm cái gì? Canh gác nhưng cho tới bây giờ không phải làm dáng một chút. Như thế sáng loáng tư thế. Sớm bị người đề phòng không muốn. Nhưng là cũng không có giống như ngươi giống như buồn ngủ canh gác a. Sunet vung khuôn mặt nhỏ nhắn, giận dữ nói, chỉ ngươi cái này ngủ không tỉnh dáng vẻ, có thể xem được cái gì địch nhân. Lão sư, chớ khinh thường, đây chính là chiến trường, một không phải cẩn thận sẽ chết người đấy a. Thật không hiểu nổi ngươi vì sao mạnh như vậy vẫn như thế lười nhác. Phần thực lực này là thế nào tới? Ăn gian sao? Sunet một quyệt cái miệng nhỏ nhắn, bất bình nói. Cũng là, nhìn lão sư vẻ mặt lười nhác, hầu như đều phải ngủ ở trên xe. Nhưng mà chính mình mỗi ngày liều mạng việc mệt nhọc, nhận hết lão sư các loại làm khó dễ điều giáo. Còn thường thường bị hắn dùng phi thường xấu hổ phương thức chỉnh đốn một chút. Là một người sẽ tâm lý bất bình. Người nghĩ rằng ta không có huấn luyện. Người cảm thấy ta không có huấn luyện. Thế nhưng đây chẳng qua là ngươi cho rằng. Người cảm thấy. Đừng đem mình chủ quan đặt ở trên người khác. Nếu không, người sẽ chết rất là thảm a hát. Si Phong không hề nhiệt tình nói. Lười ép một cái. Vậy ngươi nói một chút ngươi nơi đó huấn luyện. Thật là, ngươi không biết đạo trưởng thời gian không động thủ. Ninja thân thể sẽ ngượng tay sao? Sunet nhăn mũi. Không cam lòng nói. Làm sao, ngươi đây là quan tâm ta. Si Phong vẻ mặt miễn cưỡng đứng dậy. Trong ánh mắt tràn ngập nụ cười nói, người nào quan tâm ngươi, cẩn thận đến lúc đó chết ở trên chiến trường. Ta là sợ ta thần công hoàn thành sau đó, muốn đánh nhất nhân lại đã chết 10 năm. Sunet nhất thời tạc mau, khuôn mặt nhỏ nhắn tức giận, răng cắn tí tách rung động, con mắt gắt gao trành khẩn Si Phong mặt, dường như đang muốn từ nơi này ngoạm ăn giống như, yên tâm đi, ta mỗi một phút. Mỗi một giây đều đang huấn luyện. Chỉ là ngươi nhìn không thấy. Sunet, ngươi còn cần nhiều hơn huấn luyện đâu. Cái gì a? Đừng tưởng rằng tùy tiện tiện là có thể hồ lộng quá ta. Sunet nghiến răng nghiến lợi. Chỉ cho là Si Phong gần giống như thòng lui tới một dạng. Đùa giỡn, trêu đùa, khi dễ nàng. Nhìn dường như tiểu miêu giống nhau tạc mau Sunet. Si Phong cười cười. Con mắt tựa như tinh không một dạng thâm thúy. Thanh âm cũng sẽ không như dĩ vãng khinh phù như vậy. Ngược lại kéo dài cảm khái. Giống như là đăng cao mà trông lữ khách. Chứng kiến vô biên vô tận thiên địa phía sau. Mang theo một cỗ đãng người ý chí khí khái. Lẽ nào ngươi vẫn cho là. Chỉ có tĩnh hạ tâm. Bình tâm tĩnh khí. Vận chuyển chakra mới tính tu luyện sao. Chỉ có rớt mồ hôi. Không ngừng chạy bộ phụ trọng mới tính tu luyện sao? Sai. Tu luyện lúc nào đều có thể. Si Phong bỗng nhiên đứng dậy. Cao đại vĩ bờ vóc người che đở sau lưng Thái Dương. Dường như đại bằng giống như bao phủ ngây người ngẩn người tại đó Sunet. Dùng một loại ngưng trọng khẩu ngữ nói. Ăn thời điểm. Bước đi thời điểm. Chiến đấu thời điểm. Nói thời điểm. Đứng ngồi đi tới chạy. Những thứ này. Cái nào không thể huấn luyện. Nhìn Sunet không rõ tư nghị đại con mắt. Si Phong tiếp tục nói. Chakra tu hành ở chỗ vận chuyển. Mà không ở chỗ lẳng lặng đả tọa. Đả tọa bất quá là để cho mình tập trung tinh thần thủ đoạn mà thôi. Nếu miễn là vận chuyển chakra coi như tu hành. Như vậy ta là đi là nhảy là chạy là ngủ thì có cái quan hệ gì đâu. Si Phong nhếch mép lên. Cười nói. Nếu như ngươi học được Hyuga ra bạch nhãn, ngươi là có thể rất rõ ràng quan sát được trong thân thể ta không ngừng vận chuyển chakra. dường như mênh mông cuồn cuộn đổ. Phút chốc không thôi, cái này, lẽ nào không coi là tu hành? Đồng lý, huấn luyện thân thể cũng là như vậy. Chạy bộ cũng tốt, chính quyền cũng tốt. Nói trắng ra là bất quá là đúc luyện bắp thịt. Mà đúc luyện bắp thịt quá trình bất quá là bắp thịt căng cứng kết quả. Nói cách khác, miễn là ta bắp thịt căng thẳng, ta đúng là đang huấn luyện. Dù cho ta đã ngủ say cũng là như vậy. Si Phong cười, một ngày 24 giờ, ta nhưng là liền từng giây từng phút đều chưa từng lãng phí qua. Coi như là chúng ta hiện tại đang nói chuyện, ta vẫn đang tu luyện. Tại sao không có tu luyện nói đến? Hoặc là hẳn là mặt khác, ngài hẳn là hỏi ta, ta lúc nào không phải tu luyện? Su nét một tấm xinh đẹp gò má, đồng dạng là hiện đầy không thể tin tưởng. Hơi trương khai hồng nhuận cái miệng nhỏ, tiên kỳ nội tâm khiếp sợ. Sau một lúc lâu, chậm rãi phục hồi tinh thần lại, nàng tu trường bạch tích gáy ngọc hiện lên điểm một cái đỏ thắm nhan sắc. Khiếp sợ thì tháo, dĩ nhiên có thể như vậy. Si Phong kiêu ngạo cười, Sarutobi tên kia nhưng là 5 loại thuộc tính câu toàn, gia tộc còn có vượt quá tưởng tượng các loại quyền trục. Đối với nhẫn thuật kinh nghiệm không phải chuyện đùa. Lão sư ngươi ta muốn không có gì cầm ra gì đó. Nhị đại làm sao biết cho phép ta tới tranh cử sư phụ của ngươi đâu. Sunet con mắt trong nháy mắt chính là một sáng. Cao giọng hô, lão sư, ngươi cái này kỹ thuật, ta cũng muốn bắt trước. Tự động hóa tu luyện có rất mạnh tác dụng phụ. Bởi vì nghỉ ngơi thời điểm cũng đang tu luyện, thân thể mệt nhọc sẽ không giảm thiểu. Chỉ biết làm sâu sắc. Coi như là một loại tác dụng phụ. Si Phong lắc đầu, cười nói, bất quá nội tâm, hắn thiếu khuyết thẩm nghĩ. Bất quá ta thu được su nết chữa bệnh nhẫn thuật tri thức. Tự nhiên có thể quản lý tốt cơ thể của ta. Tự động hóa tu luyện lại có thể cực đại nói hiệu suất cao. Hơn nữa cùng công việc bề bộn đám gia hỏa so với. Tốc độ huấn luyện đề cao không chỉ gấp đôi. Su nết, ngươi là tạm thời đừng suy nghĩ. Thời khắc bảo trì huấn luyện cũng không dễ dàng. Nếu không, Sarutobi Danzo bọn họ làm sao có thể không biết cái này phương pháp. Đối với ngươi mà nói vẫn là quá sớm. Đi đều không học được đâu. Còn muốn học chạy, không cho phép ta là thiên tài đâu. Sarutobi cái kia nghèo kết hủ lậu tương tỉ thí thế nào được với ta. Sunet vểnh miệng, không phục nói. Si Phong cười ha ha một tiếng. Một tay xoa su nết đầu nhỏ, thằng nhóc ngốc, coi như có thể học, người hiện tại cũng không có thể dùng a. Đừng quên, chúng ta phải đi nhưng là chiến trường. Một ngày ngươi hết hơi, địch nhân mới sẽ không cho ngươi nghỉ ngơi chốc lát cơ hội đâu. Si Phong ánh mắt rất là thâm thúy, một không phải cẩn thận, sẽ xảy ra án mạng. Dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí, một tay nâng lên một đám siêu tân tinh. Linh bài hát đầy đủ. Xuyên Việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.